Zelenchi, thỏ à, tớ yêu cậu, chương 15, bên nhau trọn đời. Góc truyện audio.com, Archive FMV do Nguyên tự làm. Xem cho vui, tối hôm đó, Gil nắm tay Chi trèo lên mái nhà. Hai con người nằm ngắm sao giữa một bầu trời rộng lớn đầy ấp những vì sao. Như mở ra một vùng trời khác, một vùng trời huyền ảo, một vùng trời đầy ấp những ước mơ và khát vọng chứa đựng trong những ngôi sao lấp lánh trên kia. Chấm, những vì sao trên kia thật đẹp, tôi có thể thấy chúng trong mắt em. Nếu một ngày nào đó những ngôi sao trên bầu trời đêm rộng lớn này biến mất, liệu đôi mắt em có là vĩnh viễn? Cười đi em, cười cho những tháng ngày đau đớn vừa qua biến mất. Khóc đi em. Khóc thật nhiều để cho những vết thương trong lòng trôi theo những dòng nước mắt hạnh phúc. Gil ngồi dậy nhìn Chi cười rồi nắm tay Chi kéo ngồi dậy. Chi, em có thấy không? Gil vừa nói vừa chỉ xuống phía dưới ngọn đồi nhỏ. Đêm tới, một màu đen bí ẩn bao trùm lấy cả một bầu trời hoang đãng khiến cho những ngôi sao bị lu mờ kia được tỏa sáng hơn bao giờ hết. Sài Gòn lúc đêm về còn đẹp hơn cả. Nếu vẻ đẹp trên bầu trời kia thật bí ẩn, thật kỳ bí thì sắc màu Sài Gòn đêm muộn lại mang đến một vẻ đẹp sôi nổi mạnh mẽ tươi trẻ. Mọi thứ tưởng chừng như còn náo nhiệt hơn cả buổi ban mai. Người người ra phố dưới ánh đèn lộng lẫy đầy màu sắc. Ánh đèn vàng giữa một vùng trời đen huyền ảo càng làm cho nó thêm hoang dại. Trước một khung cảnh đẹp kiêu sa lộng lẫy như thế, làm sao Chi có thể nói nên lời với cái vẻ đẹp trên cả tuyệt vời này. Không lời nói hay chữ viết nào có thể diễn tả đúng và đầy đủ nhất về vẻ đẹp của Sài Gòn đêm nay. Sài Gòn có em bên tôi. Những phút giây ngắn ngủi cùng vẻ đẹp của Sài Gòn cũng đã đến hồi kết. Nàng Chi của chúng ta mắt đã rõ vẻ mệt mỏi tưởng chừng đôi lúc lại vô thức thiếp đi rồi bất chợt tỉnh dậy nhìn thấy Gil vẫn đang thả hồn. Ngắm sao rất tập trung. Dù rất muốn cùng Gil ngắm sao nhưng làm sao có thể ngủ trên mái nhà được. Không thể kiềm chế được cơn buồn ngủ, Chi mệt mỏi ngáp tới ngáp lui, vương vai từ trái qua phải từ phải qua trái rồi nói với Gil. Gil, em muốn ngủ. Chi nhìn Gil mệt mỏi. Ừ, Gil xin lỗi. Em mệt rồi. Gil đặt tay mình lên má Chi, đưa mặt lại gần rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng đó. Nụ hôn nồng cháy giữa một đêm đầy sao, giữa một khung cảnh Sài Gòn lộng lẫy sắc màu. Hai con người sau tất cả những khó khăn thăng trầm của tình yêu họ có thể bên nhau như thế này mãi không? Họ vào nhà, vào phòng ngủ, tay nắm chặt tay đối phương, tay trong tay. Cùng nhau ngủ, một buổi sáng ban mai, không ấm áp, cơn mưa mở đầu cho một ngày mới lạnh lẽo. Mưa cứ rơi, trái tim cứ đập, ấm, trái tim tôi ấm lắm. Ôm em nữa đi Gil, ôm chặt vào, đừng để em lạnh, em yêu Gil, đừng buông tay ra. Một ngày mưa ròng rã, hai con người ngồi trên ghế sofa xem TV, tay vẫn tay trong tay với đối phương. Đôi lúc một trong hai người lại thay nhau ngắm nhìn người kia. Thấy người kia sắp quay qua thì lại nhìn lên TV, còn người kia thì thấy có cơ hội liền ngắm đối phương. Và rồi cứ thế chiếc TV chỉ như là một vật trá hình để họ có cái cớ là đang xem TV. Những cảm xúc vô cùng giản đơn nhẹ nhàng không hiểu sao lại sâu nặng đến thế. Hạnh phúc. Đơn giản chỉ là được ở bên cạnh người mình yêu, cùng làm những việc mà cả hai cùng thích. Hay chỉ đơn giản là nắm chặt tay nhau mãi cũng không muốn buông ra. Cơn mưa hôm nay kéo dài thật lâu. Trời mưa ròng rã, mưa thật mãnh liệt, nó thực sự rất giống cái ngày mà hai ta đã tìm lại. Những cảm xúc của tình yêu đã từng đánh mất. Gil đã tắm rửa thật sạch sẽ vì sợ Chi chê là ở dơ. Chi thì vẫn còn ngân nga khúc hát mỗi bài một khúc ghép lại trong phòng tắm. Đầu hàng với mẹ luôn, Chi bước ra với một vẻ mặt, nói sao ta vừa xấu hổ vừa tức giận. Trên người Chi bây giờ chỉ còn lại một chiếc khăn bông che từ ngực đến đầu gối để lộ đôi vai trần đầy quyến rũ của cô. Cô tức giận mắng Gil, còn Gil thì không hiểu vì sao mình bị mắng. Gil, đồ của em đâu? Hả, đồ gì, đừng làm như em không biết, là Gil đem giấu phải không? Em nói cái gì vậy? Đồ em gì cơ, đồ đáng ghét, làm mà không nhận, sao im vậy, hư cái đồ dê. Gil im lặng không phải vì Gil nhận là mình làm mà là Gil muốn xác thực một chuyện. Là em đã để quên đồ trong bệnh viện rồi đúng chứ? Đúng là cái tật giả nai này. Cái tính này của em đã chinh phục được trái tim Gil đó. Xến quá, giờ tính sao đây? Hay là như lúc trước ấy? Gil đi mua đồ cho chị ấy. Hí hí, ủa sao im thinh thích thế? Làm vợ Gil nhé. Khuyến khích các bạn xem đến khúc này nên nghe bài làm vợ anh nhé. Chi dân để cho cảm xúc cao trào ấy mà. Gil nói gì vậy? Đi qua bao nhiêu khó khăn? Đi qua bao nhiêu nỗi than trầm? Đôi lúc Gil cảm thấy mệt mỏi chỉ cần nhìn thấy Chi cười. Bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến. Vậy nên làm vợ Gil nhé. Gil không đùa chứ? Nếu Gil đùa với em, thì em có tha cho Gil không? Gil lại gần ôm eo Chi kéo lại gần mình. Gil làm như em hung dữ lắm ấy, làm vợ thỏ nhé gấu, dạ. Ôi mẹ à, mẹ thịt là Gil. Mà nãy giờ, em không thấy lạnh sao? Gil ghì chặt Chi lại không cho Chi chạy đi. Hả, con thỏ dê, mau thả ra, cố gắng dẫy dụa lên trong vô vọng. 18, họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Không còn thứ gì có thể ngăn cản được tình yêu của họ. Và họ cứ thế, bên nhau trọn đời, cùng với những niềm hạnh phúc. Khi bên nhau, để xem nào, hay là các bạn tự đoán đi. Và sao ta hình như là hết rồi. Hơi buồn mị cũng vậy buồn lắm. Dự là có làm ngoại truyện. Khoản 3, 4 chép gì đó. Nếu các bạn ủng hộ mị sẽ ra thêm một câu chuyện khác trên cuốn truyện này. Tất nhiên vẫn là theo các bạn thôi. Cô thích cũng không sao. Vì mị biết mị ăn hại lắm. Thành vì đã tiếp tục đọc truyện đến chép này, cách chương.